Chương 351, Phật Đà lửa giận. Truyền thuyết, ở mạt pháp thời đại, vô số cường giả đều ngã xuống. Mà kia nhất thần bí cực lạc nơi, lại trình diễn vô số sinh tử biến ảo, vô số tăng lữ ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là biến thành máu loãng, sinh hồn lại nhập không được luân hồi, thập phần cực lạc nơi, nơi nơi đều là oán linh không ngừng kia vạn Phật đứng đầu, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, không khỏi làm một tiếng sư tử hống, trương hiện ra vạn Phật đứng đầu vô thượng uy năng nhưng là, cứ việc như thế, cũng như trước oán linh vô số, căn bản là không khả giải cứu, không khả hóa giải, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng bi thương, trong đó cũng có vô số thiên ma, ở cực lạc nơi, không ngừng hủy diệt Phật giáo căn cơ. Vạn Phật đứng đầu nhìn thấy hết thảy, không thể vãn hồi lúc sau, đó là làm ra cuối cùng phẫn nộ một kích, đúng là Phật Đà lửa giận nhất hạng Phật Đà, ở buộc phát ra cường đại như vậy chiêu thức, cũng chỉ là đối kháng so với chính mình cường đại một chút người thiên ma, cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt thiên ma, thậm chí ở thi triển lúc sau, còn có thể hoàn toàn ngã xuống. Bất quá, này vạn Phật đứng đầu, thi triển ra như vậy nhất chiêu, vô số thiên ma, ở ngắn ngủn ngươi một chốc kia, đó là hoàn toàn ngã xuống, hóa thành bột mịn nhưng là, vạn Phật đứng đầu dù sao từ bi, cũng không có hoàn toàn chém giết mấy ngày này ma, ở cuối cùng một chốc kia, chính là phát ra một tiếng than nhẹ, đó là trực tiếp tỏa hóa, hoàn toàn viên tịch, những kia thiên ma ở cảm nhận được Phật Đà lửa giận lúc sau, dĩ nhiên là lĩnh ngộ tới rồi một loại từ bi lực thậm chí, có chút cường đại. Thiên ma, đối với từ bi lực lĩnh ngộ, còn hơn một ít Phật Đà mà nói, lại cường đại không ít cửu nhi cửu chi, một ít thiên ma đó là trở thành ma Phật tồn tại, trên người có lượng chủng thuộc tính lực, còn hơn nhất hạng thiên ma, cường đại hơn không ít, thậm chí có thiên ma thực lực, lại vượt qua trong đó một ít cường đại tồn tại mà này nguyên ma đúng là đã trải qua cái đó thời đại, nhưng lại có này hai thuộc tính lực, tự nhiên là có một loại cực kỳ cường đại thực lực cũng chính bởi vì vậy, mới có nguyên ma trở thành vạn ma chi tổ chuyện xưa, về phần mặt khác thiên ma, còn lại là ở chư tử bách gia thời đại, bị kia cường đại nhân tộc thánh nhân, lần thứ hai cảm thấy vực ngoại thế giới bên trong, không bao giờ nữa đánh bại nhập phàm trần. Này nguyên ma trải qua, có thể nói là kinh thiên động địa, tại đây tột cùng thời điểm, rốt cục thì buộc phát ra cuối cùng thủ đoạn khoảnh khắc trong lúc đó, cái loại này mở mịt vô thố uy áp, cơ hồ là nghiền áp thiên địa, kia vô cùng vô tận lực lượng. Lại tới rồi một cái đỉnh núi, tựa như vạn Phật đứng đầu nhìn thấy thương sinh linh chịu khổ, cũng bất lực nhất hạng, bộc phát ra tột cùng lửa giận nháy mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng, ở trong đó không ngừng bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác kia cường đại tột cùng lực lượng, cũng là bộc phát ra một loại kinh thiên động địa khí thế, mờ mịt không khả ngăn cản uy áp, giống như tại đây ngắn ngủn một chốc kia, cũng đã trở thành một loại tột cùng tồn tại. Đại thế giới giống như đã ở không ngừng phá diệt nhất hạng nhưng là nguyên ma trên mặt, cũng như trước làm phẫn nộ vẻ cặp kia tay kết xuất phát ấn, đúng là cuối cùng nhất chiêu, Phật Đà lửa giận, bao hàm vạn Phật đứng đầu, cuối cùng phẫn nộ lực ô ô. Ô ô cả không gian hình như là lâm vào một hồi tai họa thật lớn nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng ở trong đó không ngừng nổi lên cùng bùng nổ, kia tột cùng hơi thở cũng là tới rồi một cái đỉnh, trước nay chưa có uy năng hoàn toàn bày ra đi ra lúc này nguyên ma. Thật giống như là mạt pháp thời đại vạn Phật đứng đầu nhất hạng, trong lòng có một cỗ tột cùng phẫn nộ vô số không gian đang không ngừng đổ, thậm chí ở sở nguyên xạ dịn gẳng bên trong, cái loại này tột cùng hủy diệt lực, cũng là tới rồi một cái đỉnh, cơ hồ là một loại khó có thể tưởng tượng cường đại khí thế, đang không ngừng khuyết tán khai đi vô cùng vô tận uy áp, cũng hoàn mỹ hiện ra ở sở nguyên trong mắt sở nguyên thấy thế trong lòng không khỏi lâm vào khẩn trương, hắn tự nhiên là cảm nhận được loại này cường đại áp lực. Cơ hồ là bao dung tất cả, cái loại này cảm giác bất lực, làm cho hắn thể xác và tinh thần không khỏi lâm vào một trận kinh ngạc đứng lên kia tột cùng lực lượng, cũng là ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là tới rồi một cái đỉnh thiên đạo hậu ngã thân, vạn ta bất xâm sở nguyên không có chút do dự, quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, kia thản nhiên hư ảnh giống như lần thứ hai xuất hiện nhất hạng, ở sở nguyên quanh thân rõ ràng diệt biến hóa. Thế nhưng mang theo một loại không khả ngăn cản khí thế kia cường đại uy áp, đã ở không ngừng nghiền áp tứ phương, cái loại này cực hạn lực lượng, hoàn toàn kinh bạo khai đến, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản khí thế trong tay. Thái cổ kim đao, lại phát ra tột cùng quan mang, giống như thiên địa trong nháy mắt này, tất cả lực lượng, đều tập trung ở tại này thái cổ kim đao phía trên, cái loại này tột cùng hơi thở, quả thực là cường đại tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác mờ mịt uy áp, ở ngắn ngủn một chốc kia, từ Sở Nguyên trên người bộc phát ra đến kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa nhất hạng, cái loại này tột cùng hơi thở, lại mãnh liệt tới rồi cực hạn, có thể hủy diệt tất cả tồn tại, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác tới rồi hiện tại Sở Nguyên, tự nhiên là không dám có chút giữ lại, nguyên ma bộc phát ra tới này tột cùng nhất chiêu, quả thực là siêu việt tất cả tồn tại, cho dù là ở cường đại vô số lần người, tại đây Phật Đà lửa giận bên trong, cũng muốn hoàn toàn ngã xuống Sở Nguyên sở dĩ phải làm cuối cùng ngoan cố chống lại, chính là bởi vì hắn đối thiên đạo lĩnh ngộ, đã muốn tới rồi một cái cực hạn, quanh thân chân nguyên lại tới. Rồi một cái đỉnh tự nhiên là không có chút sợ hãi, hơn nữa hắn ẩn ẩn phát hiện đạo trong hư không, tựa hồ có như vậy một loại lực lượng thần bí, thêm vào ở hắn trên người, khiến cho hắn tu vi ở ngắn ngủn một chốc kia, dĩ nhiên là lần thứ hai tăng lên thậm chí, Sở Nguyên đã muốn cảm giác được một loại cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, đã ở từ giữa không ngừng bộc phát ra đến thật giống như có thể thừa nhận nơi có công kích nhất hạng, như vậy cảm giác thập phần kỳ diệu, cũng làm cho Sở Nguyên. Khi thế, đề cao tới rồi một cái cao nhất đỉnh, tự nhiên cũng liền sinh ra một loại trực tiếp ngạnh kháng tâm tư kỳ thật, này Phật Đà lửa giận, như vậy tột cùng nhất chiêu, căn bản là làm muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có là đón đỡ một đường trừ lần đó ra, đó là không còn có mặt khác biện pháp.